Chuyện ngôn tình Mờ Ám, diễn đọc Bi, tập 7. Đi qua ngã tư là đến đường lớn. Vu Tiệp nhanh mắt nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy đến. Tốt thật, mau mau chạy đến đó. Mặc cho Tấn Thuyên gọi tên cô phía sau, Vu Tiệp vẫy tay gọi xe. Chưa đợi xe dừng hẳn, cô đã nhảy lên, đóng sầm cửa một tiếng. Mặc cho Tấn Thuyên đứng đối diện cuống quýt gọi lớn: Vu Tiệp, Vu Tiệp, đợi anh đừng đi. Mau mau, mau chạy đi, đường Nam Kinh. Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên đang hét gọi tên cô, khẽ cười thầm trong bụng, ai thèm quan tâm đến anh. Tài xế liếc nhìn Tấn Tuyên chạy đến, khởi động xe rồi chạy vút đi. Vu Tiệp quay lại nhìn qua cửa kính, thấy Tấn Tuyên đang chạy theo điên cuồng, làm một động tác khinh bỉ. Thế anh vẫn đuổi theo xe, bóng dáng càng lúc càng nhỏ dần. Anh đang cố gắng vẫy tay điên cuồng về hướng cô, miệng không ngừng gọi xe dừng lại. Ồ, vậy cho anh tức chết đi. Tức chết đi, xem anh còn ngang ngược đến đâu, cái đồ bạo lực. Cuối cùng Vu Tiệp cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở nụ cười đắc ý, quay lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thầm nghĩ nhóc Trịnh chắc bị thương rất nặng. Nhóc Trịnh đáng thương, tự dưng vô duyên vô cớ lại gặp tai họa, đều là cũng tại cô cả. Ai bảo hôm qua cô khiến cho Tấn Tuyên không vui, nên hôm nay anh mới nóng tính như thế. Cô thật không ngờ anh lại bạo lực như vậy. Vu Tiệp thò tay vào túi áo, muốn gọi điện cho nhóc Trịnh, hỏi thăm tình hình cậu như thế nào, nhưng phát hiện túi áo rỗng không, chẳng có cái gì cả. Nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra buổi tối nhóc Trịnh gọi cô ra ngoài gấp quá nên không có mang theo di động, thậm chí cả ví tiền cũng không mang luôn. Trời ơi, Vu Tiệp hít một hơi, bây giờ không xu dính túi, tiền xe thì làm thế nào? Cô lúng túng liếc nhìn máy tính tiền phía trước, vẫn chỉ 3 tệ ngay từ lúc lên xe. Có cần xuống không? Bây giờ cũng xuống thì cũng không có tiền trả. Nhưng bây giờ mà ngồi xe về nhà thì cũng phải 40 tệ. Không thể bắt người nhà mang tiền xuống trả vào lúc này được. Phiền thật, biết làm sao. Vu Tiệp liếc nhìn chú tài xế, cố ra vẻ trấn tĩnh. Thấy ông ta vẫn chăm chú lái xe, radio đang mở chương trình phát thanh vào buổi tối. Cô khẽ cắn môi, cuống lên không biết làm gì. Rốt cuộc có nên nhân cơ hội này xuống xe không? Nếu mà cầu cứu chú ấy, liệu người ta có đồng ý không lấy tiền của cô hay không? Cô liếc nhìn máy tính tiền, trong tích tắc ấy, ánh đỏ trên ấy nhảy nhót, nhảy số. Vu Tiệp đau khổ kêu lên một tiếng, chú tài xế thò tò mò quay lại nhìn. Cô gái, có chuyện gì vậy? Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, cười khan rồi lắc đầu. Không, không sao đâu. Tiêu rồi, đã nhảy số, chú tài xế không chịu cho cô xuống nữa. Ai, thôi kệ, về đến nhà rồi tính. Vu Tiệp ủ rũ ngồi lặng thinh, đều do cái tên chết tiệt Tấn Tuyên mà ra, hại cô rối loạn cả lên, mà lại còn ngồi lên xe không trả tiền được, hận chết đi được. Chiếc xe lao nhanh trên đường, Vu Tiệp đau khổ muốn chết, đau đầu, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo vô cùng vậy. Chiếc xe bon bon chạy, bỗng chú tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu thốt lên, trò gì thế này? Vu Tiệp vừa nghe một câu bất ngờ như vậy thì giật thót mình. Lẽ nào ông ta phát hiện là mình không đem theo tiền? Vu Tiệp lúng túng. Phía sau có chiếc xe chạy theo chúng ta. Chú tài xế cau mày. Vu Tiệp bàng hoàng vội quay đầu lại. Không thể nào, chẳng lẽ là Tấn Tuyên, anh vẫy một chiếc taxi khác đuổi theo ư? Cô muốn điên mất. Sao hôm nay lại gặp toàn những cái chuyện điên rồ như vậy? Chưa kịp than thở gì, chiếc xe ở phía sau đã tăng tốc đột ngột, phóng lên, vượt qua xe của cô. Tiếng phanh xe chói tai, Vu Tiệp thấy người mình đập về phía trước, chiếc xe bị dừng đột ngột. Chú tài xế thô lỗ chửi thề một câu. Cô tựa lưng vào ghế, khó khăn lắm mới ngồi ngay lại được. Nhìn thấy đã Tấn Tuyên đã xông xuống xe, đang tiến lại gần cô. Cô run rẩy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Không muốn sống nữa à? Mẹ nó, muốn chết hay sao? Chú tài xế tức giận đùng đùng tháo dây an toàn ra rồi bước xuống, vòng ra trước xe ngăn Tấn Tuyên lại, định mở cửa sau. Xuống xe ngay. Tấn Tuyên vùng tay ra, mắt trừng trừng Vu Tiệp thần điên bát đảo đang ngồi bên trong. Mẹ kiếp, lão đây nói cậu đấy, muốn bị an đòn à? Dám chặn xe của lão đây. Tài xế thấy anh phớt lờ thì càng giận dữ, kéo mạnh tay Tấn Tuyên ra một bên. Lúc nãy tôi đã bảo chú dừng xe mà, ai bảo không chịu dừng. Tấn Tuyên nghĩ mình đã đuổi theo rất lâu mà tài xế vẫn ung dung phớt lờ anh thì trong bụng cũng tức giận bừng bừng. Thằng nhóc con này, mày chán sống à? Tài xế quát, vung nắm đấm lên nện xuống đầu anh. Tấn Tuyên tránh sang một bên, suýt nữa là dính đòn. Vu Tiệp rên thầm, tiêu đời rồi, lại xảy ra chuyện nữa. Cô vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, xông vào giữa hai người. Xin lỗi chú ơi, chú đừng đánh. Cô vội nắm giữ nắm đấm đang vung lên của chú tài xế. Mẹ kiếp, thằng nhóc con này chán sống rồi, hôm nay lão đây phải dạy dỗ nó mới được. Ông ta vẻ mặt tức tối, nhìn Tấn Tuyên, đúng là đang chưa nguôi giận. Xin lỗi, chú đừng giận, tôi quen anh ấy, chúng tôi cãi nhau, tôi thay anh ấy xin lỗi chú, thật sự rất xin lỗi. Vu Tiệp cuống quýt giữ tay ông ta lại, vừa cau mày nhìn Tấn Tuyên, vừa van nài chú tài xế. Làm ơn đi, đừng có gây chuyện, tim cô sắp ngừng đập đến nơi rồi. Vu Tiệp kéo tài xế về chỗ ngồi, vừa cười giả lạ, vừa năn nỉ tài xế đại nhân đừng chấp tiểu nhân, bảo Tấn Tuyên tính khí không tốt, xin chú rộng lượng tha thứ. Ông ta thấy Vu Tiệp rối rít xin lỗi mãi thì hậm hực nhìn Tấn Tuyên. Hôm nay lão đây nể mặt cô bé này, lần sau còn gây chuyện với lão thì lão đánh cho cậu tìm răng đấy. Cảm ơn chú. Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên đang há miệng định nói gì đó. Chú tài xế nhìn đồng hồ tính tiền, 10 tệ. Miệng vẫn không ngớt làu bàu, đúng là xui xẻo, gặp toàn những cái chuyện quỷ quái. Vu Tiệp cười khan, thấy đồng hồ đã nhảy lên 9 tệ 8. Cô giật thót mình, xong đời, xin anh ta vậy. Chú đợi một chút. Cô do dự rồi mặt dày mày dặn, tiến đến gần Tấn Tuyên, đứng trước mặt anh và chìa tay ra. Cho tôi mượn 50 tệ. Tấn Tuyên ngẩn người, không kịp phản ứng. Nhanh lên. Vu Tiệp hậm hực nhìn anh, đẩn ra như vậy làm gì không biết. Tấn Tuyên sực tỉnh, móc ví tiền rồi đưa cho cô một tờ 50 tệ. Vu Tiệp cầm tiền đến gần cửa sổ đưa cho chú tài xế. Thật xin lỗi chú, không cần thối lại, xem như chúng tôi bồi thường. Tài xế ngẩn người nhìn tờ 50 tệ rồi nhận lấy. Vu Tiệp mỉm cười bỏ đi thì ông ta gọi lại, vẫn đưa cho cô 40 tệ tiền lẻ. Ông ta không cần. Lần sau á, bảo bạn cô đừng có làm trò đó, rất dễ gây chuyện phiền phức đấy. Tôi biết rồi. Vu Tiệp gật đầu cảm kích. Cô lấy ra một tờ 20 tệ rồi lại nhét vào tay ông ta. Thôi chú cứ cầm lấy, xin lỗi, thật sự xin lỗi chú. Sau đó vội chạy sang một bên, vẫy vẫy tay với ông ta. Ông ta bất lực phải nhận lại tiền, rồi thở dài khởi động xe lao vút đi. Vu Tiệp nhìn theo rồi mới quay sang trừng mắt với Tấn Tuyên. Anh còn định gây chuyện nữa à? Tấn Tuyên nhăn nhó, ai bảo em chạy? Thần kinh. Vu Tiệp tức giận bỏ đi, đúng là không hiểu nổi, cô chẳng dỗi hơi mà điên với anh. Chiếc xe dừng ở phía trước, nhấn một hồi còi, Tấn Tuyên liếc nhìn rồi kéo cô đi tới đó. Vu Tiệp lại hất tay anh ra, lạnh lùng uy hiếp. Không có tiền mà em định đi đâu? Vu Tiệp nghe thế càng tức tối, càng dọa dẫm thì cô càng không nghe. Cô hất mạnh tay anh ra rồi sải bước theo hướng ngược lại, trong lòng rất bực bội. Đều là tại anh hại cô mà ra, cứ đòi kéo người ta, cứ không để anh được toại nguyện. Cho dù cô cũng đi về trường thôi. Vu Tiệp! Tấn Tuyền quát lên ở phía sau. Vu Tiệp ngẩng cao đầu tiếp tục bỏ đi. Nghe tiếng chân dồn dập ở sau lưng, rồi đột ngột trời xoay đất chuyển, Vu Tiệp kinh hoàng hét lên. Tấn Tuyền lại ôm eo, nhấc bổng lên, khiêng lên vai giống như khiêng một bao gạo, rồi quay lưng tiến về phía chiếc xe. Đầu và chân đều bị cắm xuống đất, cô chỉ có thể bất lực đánh đấm vào lưng anh. Hai chân cô quào liên tục, gào lên đòi anh buông xuống, nhưng anh tiếp tục khiêng cô đi như không biết gì. Ầm một tiếng, nhét cô vào trong xe, Tấn Tuyền cũng chui vào theo, đóng cửa lại. Đi! Bắt cóc, chắc chắn là bắt cóc, bạo lực, thổ phỉ vô lại. Vu Tiệp nghiến răng, trừng mắt nhìn Tấn Tuyên tỏ ra đắc ý, núi lửa trong bụng trào dâng. Cô túm ngay lấy cánh tay của anh, cố hết sức cắn phập xuống. Chương 33, thì ra là cô đang ghen. Tấn Tuyên đau đớn nhăn mặt, nhưng anh vẫn gồng mình co chặt nắm tay, để mặc cho cô cắn nghiến không buông. Anh biết cô nhất định là đang tức điên, chính anh cũng không rõ vì sao phải chọc giận cô đến mức ấy, mà anh cũng đang rối loạn. Đều tại cái tên Trịnh Phong chết tiệt kia mà ra, nếu không do cậu ta chen vào giữa hai người thì Vu Tiệp sẽ không bỏ mặc anh. Mấy hôm gần đây cô luôn lạnh nhạt và tránh né anh, chắc đều do cậu ta phá hoại. dù sao anh cũng không thể chịu đựng được việc Vu Tiệp ở cạnh Trịnh Phong. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh đó, họ có thể đã thân mật với nhau mà anh đã thấy sôi sùng sục lên, điên dại trong tích tắc. Vu Tiệp cắn rất lâu không buông, đến khi cảm nhận được mùi tanh thì bắt đầu hoảng sợ, dần dần nhả ra, mắt vẫn hậm hực nhìn Tấn Tuyên. Tại sao không phản kháng? Anh đã rất dã man cơ mà, sao không dã man với cô luôn? Tấn Tuyên không thèm nhìn vết thương ở trên tay, chỉ mím chặt môi, chăm chú ngắm gương mặt của Vu Tiệp. Đáng ghét, Vu Tiệp bị đập một cú rất mạnh, tại sao anh lại đáng ghét như vậy? Tiếp tục nổi điên đi, nổi điên nữa đi. Như thế cô sẽ có thể độc ác với anh hơn, tại sao lại ngừng? Cô bực bội nhìn ra ngoài cửa, anh chỉ biết bắt nạt cô mãi mãi như vậy. Tay phải bất ngờ bị một bàn tay to lớn, mát lạnh nắm chặt, không quay đầu lại mà gắng sức giằng tay ra, cố thoát khỏi tay anh. Nhưng bàn tay ấy chắc như một gọng kiềm, nắm chặt tay cô không buông. Anh nắm thật chặt, như thể là sợ cô sẽ biến mất vậy. Vu Tiệp đành co chặt nắm tay, để mặc cho anh nắm lấy. Trong lòng thấy tức giận vô cùng, cô đã học cách ngoan ngoãn không chọc gì đến anh, tại sao anh lại quay ngược lại chọc ghẹo cô? Mu bàn tay đang nắm thấy một luồng nóng ấm dính dính nhơm nhớp, cô giật mình quay sang. Thứ dịch thể đỏ tươi đang chảy xuống từ vết thương của anh, một đường rất dài giống như một kiểu bùa chú kinh dị. Vết thương vốn không sâu, bắp thịt gồng quá cứng nên máu bắt đầu rịn ra, mà anh thì không quan tâm, chỉ nắm chặt lấy tay cô. Vu Tiệp đau khổ nhắm nghiền mắt, anh cứ điên như thế này thì cô điên theo mất. Rồi cuối cùng cô mềm lòng quay nhìn anh. Buông ra. Tấn Tuyền nhìn cô lặng lặng không nói. Buông ra nhanh, tôi xin anh đấy. Vu Tiệp đau đầu nhấc anh lên, nhấc tay anh lên cao để máu không chảy nữa. Tấn Tuyền khẽ thả lỏng cánh tay nhưng không buông ra hoàn toàn. Anh không muốn buông tay cô. Vu Tiệp bất lực thở dài. Đúng là thua anh thật. Có khăn giấy không? Tấn Tuyền gật đầu, tay vẫn nắm nhẹ lấy tay cô, ánh mắt liếc nhìn áo sơ mi. Vu Tiệp mặc kệ anh, đưa tay rút khăn giấy trong túi ra. Anh không buông ra thì tôi lấy khăn thế nào được? Anh là Tấn Tuyên thật sao? Xem như hôm nay cô đã lĩnh giáo được cái sự điên cuồng của anh. Tấn Tuyên dần dần thả lỏng tay. Vu Tiệp rút một tờ khăn giấy, nhấc cánh tay anh lên, lau vết máu ở trên đó. Tim đau nhói, lẽ nào mọi người cứ phải tổn thương nhau thì mới vui? Tại sao anh phải khổ như vậy? Vết răng nổi bật, cô nhìn còn thấy sợ, là do cô cắn. Lúc ấy nhẫn tâm đến thế ư? Cảm thấy hơi hơi hối hận. Cho dù anh sai đến mấy thì cô cũng không nên cắn mạnh như vậy. Cô lại rút tiếp một tờ khác, khẽ khàng chặn lên vết thương, rồi ngẩng đầu, ánh mắt oán trách nhìn anh. Đều là tại anh vậy, hễ điên lên là hại tất cả mọi người cùng điên theo. Tấn Tuyên lặng lặng nhìn cô làm mọi thứ, lửa giận trong lòng đột nhiên dịu lại dưới bàn tay dịu dàng của cô. Đôi mày nhíu chặt, bỗng thấy trong lòng hối hận, anh lại khiến cho Tiểu Tiệp nổi điên, chắc cô giận dữ lắm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau như vậy, mỗi người một tâm sự. Đến rồi, chú tài xế phía trước đột ngột lên tiếng khiến hai người giật thót mình, chiếc xe từ từ dừng lại, chú tài xế thở dài ngao ngán, lắc đầu nhìn hai người. Chắc chắn là một cái đôi oan gia mà. Nửa đêm nửa hôm bày trò ầm ĩ như vậy, đúng là hành hạ người ta đến chết trẻ. Trẻ con bây giờ chỉ yêu thôi mà khổ sở đến như vậy. Tấn Tuyên trả tiền, xách túi xuống trước, sau đó đợi Vu Tiệp ra. Vu Tiệp xuống xe, đóng cửa lại, chiếc xe lao vút đi. Cô ngước mắt lên nhìn, anh lại đưa cô đến Tấn gia. Kệ anh vậy, dù sao thì bây giờ về nhà cũng sẽ quấy rầy bố mẹ, và lại anh bị thương rồi. Mắt cô không tự chủ liếc nhìn vết thương. Để tôi xách cho. Vu Tiệp đưa tay định xách hộ anh túi laptop. Tấn Tuyên chỉ đổi sang cầm tay kia, cánh tay bị thương nắm lấy tay cô đi vào trong. Vu Tiệp cau mày, vội vàng nắm tay anh đưa lên cao, đề phòng anh gắng sức quá lại chảy máu. Anh không thể để cho cô yên lòng được hay sao? Vào đến Tấn gia, bên trong tĩnh lặng như tờ. Dì Châu và chú Tấn đã ngủ lâu rồi. Tấn Tuyên kéo cô vào phòng khách, hất đầu về phía phòng ra hiệu cho cô đi nghỉ. Vu Tiệp liếc nhìn tay anh hơi do dự, nhưng rồi vẫn vào phòng. Tấn Tuyên nhấc chiếc túi đựng laptop về phòng mình, đặt lên trên bàn. Lúc này mới đưa tay lên quan sát vết thương, khẽ cười thầm. chọc mèo nhỏ tức điên, quả nhiên lại đắc tội một lần nữa. Anh giơ một tay lên, chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay ra, cẩn thận không để máu từ vết thương dính lên áo. Sau đó ngồi xuống mép giường cười khổ sở. Tiểu Tiệp bây giờ nhất định là hận anh lắm. Bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhỏ, anh bước đến mở cửa. Tiểu Tiệp đứng ở bên ngoài, liếc nhìn nửa thân trên trần trụi của anh, đờ người ra mất mấy giây, rồi vội vã nhìn vào mắt anh, giọng nói run run. Vết thương của anh không sao chứ? Tấn Tuyên tránh người, tỏ ý bảo cô vào. Vu Tiệp khẽ cắn môi, từ từ bước vào phòng của anh, tự dưng thấy căng thẳng hẳn. Cô không dám nhìn anh. Anh mau bôi thuốc cho vết thương đi, răng vẫn có độc, sẽ bị viêm. Giọng mỗi lúc một nhỏ, về sau thì gần như nói thầm, chỉ có cô nghe thấy. Tấn Tuyên nhún nhún vai, không sao đâu. Vẻ mặt thờ ơ bước đến bên giường, trong lòng lại thấy rất vui, cô vẫn còn quan tâm đến anh. Tấn Tuyên, thật đấy, sẽ bị viêm. Vu Tiệp lại đi theo sau anh. Thuốc ở đâu? Ngăn bàn thứ hai, bên phải. Tấn Tuyên thấy nỗi lo trong mắt cô thì lại càng vui mừng khôn xiết. Tiểu Tiệp vẫn là của anh, không ai cướp được. Vu Tiệp lấy thuốc, có cồn sát thương và băng dính. Cô chần chừ một lúc rồi lôi ra, ngồi xuống cạnh anh, nhấc cánh tay bị thương lên, rồi dùng bông gòn thấm ít cồn, sau đó nhìn anh, cố nhịn. Anh phải chịu đấy, vết thương phải được sát trùng, nếu không ngày mai sẽ sưng tấy lên. Vu Tiệp cắn răng, khẽ khàng dùng bông gòn lau vết thương của anh. Vừa tiếp xúc với chất cồn, cánh tay anh khẽ run lên, sót đến mức anh phải nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng, nhưng vẫn cố không nhúc nhích, ra hiệu cho cô tiếp tục. Tiểu Tiệp run rẩy tiếp tục dùng bông gòn thấm băng để lau vết thương. Cánh tay anh trong bàn tay cô đang run lên, rất nhất định là rất sót, rất rất đau. Sát trùng xong, cô dán băng lên vết thương rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh, trong lòng rất mâu thuẫn. Đúng là đáng ghét, đáng hận mà lại đáng thương. Cô khẽ thở dài. Đừng như hôm nay, có phải là tốt hơn không? Tấn Tuyên nhìn vết thương, cảm giác rất đau, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Tiểu Tiệp, em đúng là vẫn là tốt nhất. Vu Tiệp thấy anh không nhúc nhích, ngỡ anh vẫn còn đau, tâm trạng cũng rất phức tạp, không biết Trịnh Phong bị thương như thế nào. Vừa nói dứt lời, Vu Tiệp đột ngột bị Tấn Tuyên đè ngã xuống giường, cơ thể của anh đè lên người cô, da thịt trần trụi nóng rực xuyên qua cơ thể cô khiến cô hoảng loạn. Anh lại muốn lên cơn điên nữa ư? Không được nhắc đến cậu ta. Hơi thở của Tấn Tuyên bao phủ mặt cô, ánh mắt lại tóe lửa. Đồ điên. Vu Tiệp thấy anh nổi điên thì tức tối, quả nhiên không nên thương xót cho anh ta, cho đau chết đi vậy. Tiểu Tiệp, không được ở bên cạnh cậu ta. Tấn Tuyên rất nghiêm túc và chân thành đe dọa cô. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Vu Tiệp càng nghĩ càng tức, bắt đầu cãi lý. Anh muốn lo thì lo cho Lâm Ngữ Âm đi của anh, chứ đừng có làm phiền tôi. Lâm Ngữ Âm. Tấn Tuyên cứng người, mắt dần dần nheo lại, sự nghi hoặc bắt đầu rõ ràng hơn. Lâm Ngữ Âm, cô đang ghen với Lâm Ngữ Âm. Tiểu Tiệp đang tức giận, lẽ nào, có lẽ nào cô cũng... Hơi thở của anh dồn dập, tim đập cuồng loạn. Tiểu Tiệp đang ghen. Vu Tiệp cuối cùng cũng ý thức được mình đã lỡ lời, thẹn quá hóa giận, định đẩy anh ra, ngồi dậy, xuống giường và lao ra cửa. Tay chưa chỉ kịp chạm vào cửa, Tấn Tuyên đã ôm choàng lấy cô từ phía sau, đẩy cô dựa vào cửa. Vu Tiệp hoảng loạn định bỏ chạy, bây giờ trông cô rất giống một con thỏ bé bỏng bị nhìn thấy tâm sự, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi cái nơi khủng bố này. Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hai tay của Tấn Tuyên giữ chặt hai bên đầu cô, khóa chặt cô vào giữa vòng tay của mình. Nhìn cô rất chăm chú, rất sâu sắc, ánh mắt như muốn đốt cháy cô, xuyên vào trái tim của cô, nhìn thấu toàn bộ tâm sự của cô. Tim co thắt lại khiến cô vô cùng căng thẳng. 10 giây, 20 giây, anh bỗng lên tiếng. Anh và cô ấy chẳng có quan hệ gì hết. Lừa gạt. Vu Tiệp lườm một cái, quay mặt sang bên. Không quan hệ gì mà ôm chặt như vậy, hôn lâu như thế. Cho dù là người ta tự động dâng lên tận miệng thì anh cũng không thể chấp nhận dễ dàng đó chứ. Đúng là đồ sói háo sắc. Đã thân mật với người ta đến thế, lại còn biện bạch bảo là không có quan hệ gì. Bọn anh chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Tấn Tuyên đột ngột cười khẽ. Phải rồi, Bạn tốt, tốt đến mức không còn khoảng cách, đúng không? Vu Tiệp nghiến răng, trừng trừng nhìn anh. Cứ con gái thì trong mắt anh đều là bạn tốt hay sao? Tiểu Tiệp, giọng của anh bỗng trở nên rất dịu dàng, như đang cười và có chút yêu chiều, khiến cô nghe mà nổi cả da gà. Anh muốn nói gì? Em đang ghen đấy à? Vu Tiệp bỗng cười lạnh ba tiếng. Này, anh đừng tưởng là anh có sức quyến rũ ghê gớm. Cứ là con gái thì sẽ bị anh mê hoặc. Tôi chẳng ngốc như vậy đâu. Muốn chọn thì cũng phải chọn người dịu dàng ân cần như Trịnh Phong ý. Nhưng lần này Tấn Tuyên lại không nổi giận. Ngược lại anh vẫn cười, giọng nói ranh mãnh. Thật à? Vu Tiệp bị nụ cười của anh khiến cho cô nổi da gà, toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố cứng miệng. Trịnh Phong rất giỏi, hiểu ý của người khác. Thế à? Giọng của anh mỗi lúc một gần. Vu Tiệp cuống cuồng lên, đưa tay chặn ngực của anh. Cô tuyệt đối không thể bị anh dọa dẫm được. Có chú đáo như anh không? Tấn Tuyên đảo mắt, môi lướt nhanh và kéo khéo léo vành tai cô. Tim cô thắt lại, cơ thể đông cứng, nhịp tim đập nhanh hơn 300 lần. Cảm thấy mạch máu chạy dần dật như là muốn tuôn trào. Hay là hiểu ý người khác như thế này? Đôi môi của anh khẽ chạm vào môi cô rồi nhanh chóng rời ra. Cô đôi chân mềm nhũn, cơ thể cứng ngắc đến mức như một tảng băng, máu chạy điên cuồng trong cơ thể, nhịp tim đập cuồng loạn đến mức cô thấy choáng váng đầu óc, giọng nói yếu ớt như thể con diều đứt dây. Tấn Tuyên, anh dám động vào tôi, thề cả đời này tôi mặc kệ anh. Chỉ một câu ngắn đã rút cạn sức lực của cô, cơ thể giống như một quả bóng bị xì hơi. Nói xong bỗng thấy người rã rời, bài hoài. Tấn Tuyên nhìn cô đăm đăm, khóe môi dần dần nở một nụ cười bí ẩn, dần dần buông cô ra. Vu Tiệp có được tự do, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Tấn Tuyên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hoảng loạn ấy, gương mặt phủ một nụ cười quái dị. Cửa dần dần được khép lại, đôi mắt dài ranh mãnh của anh khuất sau lần cửa. Chương 34. Thiên hạ thủ vi cường. Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh đột ngột xuất hiện trước mặt mình ở đại học, trước cửa nhà ăn, tim nhói đau, khóe mắt của cậu bên đỏ bên xanh, khóe môi bị rách một đường, cổ vẫn còn những vết đỏ nổi bật. Cậu nhất định là đau lắm. Vu Tiệp, cậu không sao chứ? Nhóc Trịnh nhìn thấy cô thì tảng đá đè nặng trong tim như rơi xuống, gương mặt nở nụ cười. Tuy cậu biết mặt đang sưng tấy, cười sẽ rất xấu, nhưng vừa nhìn thấy cô là niềm vui ở trong lòng vẫn không che giấu được. Mắt của Vu Tiệp cay cay, cậu ngốc này, người ta là có sao là cậu mới đúng, sao chỉ nghĩ đến mình cô. Khóe môi cô cố nhướng lên, cô lẳng lặng kéo cậu vào trong nhà ăn. Đặt thức ăn lên trên bàn, Vu Tiệp ngồi xuống đối diện Trịnh Phong. Thấy vết thương trên mặt cậu nặng như thế mà vẫn cười dịu dàng, nỗi hổ thẹn trong lòng càng tăng. Ăn đi. Vu Tiệp gắp thức ăn vào bát của cậu. Đừng lo, tôi không sao. Nhóc Trịnh mỉm cười nhìn cô, thúc giục mình. Cậu biết cô cũng rất buồn, nhất định là đang tự trách bản thân. Còn không sao nữa à? Vu Tiệp xót xa nhìn cậu. Nhìn vết rách ở trên khóe môi, máu đã đông lại, đỏ đến chói mắt, gương mặt đẹp trai cũng sưng tấy đến mức hơi biến dạng. Chỉ cần cậu không sao là được. Nhóc Trịnh thấy cô lo lắng thì càng thấy trong lòng ngọt ngào. Cô thật sự đang lo cho cậu, chỉ cần cô nhớ đến cậu thì có đau gấp trăm lần cậu cũng chịu. Tôi thật sự xin lỗi. Tấn Tuyên hôm qua có lẽ uống nhiều nên mới ra tay đánh cậu. Tôi thay anh ấy xin lỗi. Nỗi hổ thẹn trong lòng càng tăng lên vì sự thông hiểu của cậu. Đã vì thế mà cậu không hề tức giận. Sắc mặt của nhóc Trịnh hơi thay đổi, nhưng trong tích tắc lại lấy lại được mỉm cười. Có liên quan gì đến cậu đâu. Nhưng mà anh ấy vì tôi nên mới đánh cậu. Tôi rất xin lỗi. Là tôi không tốt. Vu Tiệp tay cầm đũa, đầu cúi gằm không dám nhìn cậu. Có thể là anh ấy hiểu lầm thôi. Nhóc Trịnh an ủi. Tôi biết anh ấy luôn bảo vệ cậu như anh trai. Có thể anh ấy hiểu lầm tôi dẫn cậu đi làm một chuyện xấu, nửa đêm nửa hôm lén lút như vậy nên mới cuống lên. Thực ra là tôi sai mà. Vu Tiệp thương xót nhìn gương mặt dịu dàng rạng rỡ kia, chẳng những không trách Tấn Tuyên bạo lực mà còn quy hết tội lỗi về mình. Nhóc Trịnh, nhóc Trịnh, cậu đúng là một cái tên siêu ngốc vậy. Anh ấy giúp đánh cậu là lỗi của anh ấy, không phải là lỗi của cậu mà. Nhóc ngốc, làm gì có chuyện bị đánh mà còn nói giúp cho người ta. Cứ nói cô hiền lành, thật ra thì cậu mới là một con cừu non vậy. Sao lại ngây thơ như thế? Thấy cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Nhóc Trịnh nhìn cô, ánh mắt như một dòng suối nước nóng ấm, dịu dàng đến mức khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Hôm qua gọi điện cho cậu mà cứ tắt máy, tôi cứ lo có chuyện gì. Vu Tiệp cười xấu hổ nói, hôm qua lúc đi di động cũng để quên trong ký túc, chắc là bị hết pin, xin lỗi. Không thể trách cậu được. Nhóc Trịnh cố gắng nhấc tay lên khẽ vỗ vỗ vào trán cô. Sự dịu dàng đó không giống như tức giận mà như là đang vuốt ve vậy, có chút tiếc thương, chiều chuộng, khiến cô cảm thấy mình giống như là một con mèo nhỏ bị chủ nhân dạy dỗ, rất lúng túng hổ thẹn mà cũng rất là cảm kích. Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh, gương mặt và khóe môi vẫn sưng đỏ, không nhìn thấy nụ cười dịu dàng, nhưng mà đôi mắt cong cong lại để lộ ra nụ cười. Nhóc đáng thương, đã ra nông nỗi này mà còn thản nhiên như vậy. Đợi tôi một chút. Vu Tiệp bỗng lên tiếng, rồi đứng dậy chạy ra chỗ cửa sổ lấy ô thức ăn. Trịnh Phong nhìn theo bóng của cô, nghi ngại theo dõi. Cô muốn mua cái gì? Một lát sau, Vu Tiệp cầm hai quả trứng gà chạy về. Nhóc Trịnh cười ra vẻ thấu hiểu, biết là cô định làm gì, nhưng mặt vẫn không tỏ vẻ gì cả. Cậu muốn ăn trứng à? Nhóc Trịnh hỏi, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên. Cái này cho cậu. Vu Tiệp đặt trứng trước mặt cậu, chớp chớp mắt. Tôi rất khỏe mạnh, không cần cái thứ dinh dưỡng này. Nhóc Trịnh mỉm cười. Không phải để ăn. Cậu tưởng cô đang vỗ béo cậu chắc. Cái đồ nhóc ngốc này chẳng biết tự chăm sóc gì cả. Cái này là để lăn lên vết thương. Sao cơ? Tôi không biết cái này. Thôi được rồi, ăn xong tôi sẽ giúp cậu làm. Vu Tiệp nhíu mày, dục cậu ăn nhanh, dùng trứng gà để tan máu bầm là rất tốt, trứng mà nguội thì tiêu. Quả nhiên là nhóc ngốc, cái kiến thức phổ thông này mà cũng không biết. Nhóc Trịnh mở đôi mắt ra vẻ vô tội. Ồ, rồi nghiêm túc gật đầu, trong tích tắc cúi xuống. Khóe môi thoáng lướt qua một nét cười khó nhận biết, có cô giúp đương nhiên là tốt nhất rồi. Ăn xong, trong vườn hoa vắng vẻ của trường, trên băng ghế dài có hai người đang làm cái gì rất kỳ lạ mà còn phát ra tiếng xoa suýt xoa rên rỉ. Xin lỗi, con nặng tay quá phải không? Vu Tiệp thương xót nhìn gương mặt nhăn nhó của Trịnh Phong, nếu muốn tàn máu bầm thì phải mạnh tay mới được. Nhưng cứ thế vẻ mặt như vậy là cô lại không nỡ. Không sao, không sao đâu. Nhóc Trịnh vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi quả trứng gà kia lăn mạnh vào vết thương, trái tim cũng thắt lại theo cái nỗi đau. Cố nhịn đi, như vậy mới hết sưng. Vu Tiệp một tay giữ đầu cậu, tay kia lăn trứng gà mạnh vào vết thương, trái tim cũng thắt lại. Nhóc Trịnh lặng lẽ ngắm Vu Tiệp chăm chú, dịu dàng, đang giúp mình. Một nỗi xúc động như dòng suối nước ấm chảy trong tim. Cậu thật sự đã rất lo lắng cho cô. Hôm qua thấy Tấn Tuyên kéo cô đi, cậu nặng nề như thể bầu trời vừa qua cơn mưa. Cứ nhớ đến ánh mắt van nài của Vu Tiệp là tim của cậu đau đớn. Vu Tiệp lần này bị Tấn Tuyên ăn chắc. Tấn Tuyên rất rõ dùng cách nào để khuất phục. Có thể nhìn qua trong lòng của Vu Tiệp, anh ta đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Cậu cũng hiểu rất rõ Tấn Tuyên đã cuống rồi. Cho dù anh ta trước đó đã làm gì để Vu Tiệp bị tổn thương, nhưng từ hành động đêm qua cho thấy Tấn Tuyên rất quan tâm đến cô. Còn Vu Tiệp thì hình như là chưa hoàn toàn nhìn ra tại sao Tấn Tuyên lại nổi cơn tam bành. Hàng lông mi của cô lấp lánh, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt của cậu. Ánh mắt của Trịnh Phong trầm tĩnh. Cậu không muốn rời xa sự dịu dàng của cô, rất muốn dùng bóng hình của mình lấp đầy đôi mắt xinh đẹp kia. Cứ muốn vết thương mãi mãi không lành. Nhóc Trịnh khẽ nắm lấy tay cô. Như thế cậu có thể chăm sóc tôi mãi. Tay dừng lại, Vu Tiệp quên mất cả phản ứng. Tôi thật sự rất thích cậu. Trịnh Phong lốt thốt ra từng chữ tiếng lòng mình. Ánh mắt dịu dàng như nước, bàn tay ấm áp như ngọc, và cả cái nụ cười kia cộng thêm câu nói ấy đã truyền vào tận trái tim của cô. Vu Tiệp cứng đờ người, thất thần. Nhóc Trịnh thấy cô đờ đẫn như thế, cười khẽ ở trong lòng, muốn ra tay phải mạnh vào, không thể để cô trốn nữa. Cậu muốn cô phải hiểu rõ tình cảm của cậu. Nếu Tấn Tuyền đã bắt đầu hành động thì có nghĩa là anh ta bắt đầu có phản ứng. Cậu nhất định phải dùng sự dịu dàng của mình tấn công trái tim của cô trước khi cô kịp hiểu ra mọi chuyện. Chương 35: Thoát xa, thoát gần. Vu Tiệp thực sự đã rời khỏi trường như là chạy trốn. Buổi học chiều thứ 6 vốn là tiết thực hành, nhưng cho do phòng học tạm thời bị chiếm dụng để tổ chức một số hoạt động của trường, cho nên rời sang thứ 4 tuần sau. Vu Tiệp vừa nghe tin nghỉ học đã vội vội vàng vàng xách túi ra về. Quả nhiên chân vừa ra tới cổng trường, tin nhắn của nhóc Trịnh đã tới: mình cùng ăn tối nhé. Lúc này đầu óc của Vu Tiệp như tê dại, cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi nhắn tin lại: buổi chiều được nghỉ, tôi về nhà thôi. Ngay lập tức chiếc điện thoại trong tay cô nhanh chóng vang lên tiếng chuông báo. Một dòng tin nhắn hiện lên: tôi không muốn về nhà một mình. Tim của Vu Tiệp khẽ nhói đau. Ôi trời, cậu ấy nói như thể cô đã làm chuyện gì đáng ghét thật vậy. Tự chuồn về nhà, bỏ mặc cậu ấy cô đơn về một mình. Sao Trịnh Phong lúc nào cũng khiến cô có cảm giác tội lỗi nặng nề đến thế. Nhưng Vu Tiệp lúc này thực sự rất cần một khoảng không gian của riêng mình. Gần đây cô đã mệt mỏi quá rồi. Về đến nhà, tôi sẽ gọi lại cho cậu. Bấm xong chữ cuối cùng, cô gửi tin nhắn đi rồi gập điện thoại, thở phào một cái, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế, ngắm phong cảnh qua ô cửa kính. Kỳ lạ, nhóc Trịnh bỗng nhiên có mặt ở khắp nơi. Ngày nào nhóc Trịnh cũng đúng 7 giờ 30 phút đứng ở cổng ký túc xá, hẹn Vu Tiệp cùng đi ăn sáng, sau đó lên lớp. Buổi trưa vừa tan học, cậu đã đứng ở khu giảng đường, mỉm cười hẹn cô đi ăn. Buổi chiều, khi không có tiết học trên giảng đường, sẽ kéo cô đi tự học, thư viện, phòng tự học. Cậu đã tự ý sắp xếp chỗ cho hai người và cũng thay cô sắp xếp tất cả. Sau khi tự học xong, cậu luôn tìm ra đủ mọi lý do để dẫn cô đến sân thể dục chạy một vòng. Nếu đèn trong sân chưa tắt, cậu chưa nỡ thả cô về. Từ sau lần tỏ tình hôm ấy, cậu không còn lặp lại những câu như vậy. Nhưng kiểu tình bạn như hình với bóng này lại khiến cô thấy áp lực. Lần nào cô vô tình ngước lên cũng gặp ánh mắt chăm chú, đầy tình cảm của cậu. Mấy lần khiến cô giật mình đến nỗi quên đi cả những điều mình định nói. Tuy Vu Tiệp đã nói rõ ràng rằng cô thích làm bạn với cậu hơn, nhưng nhóc Trịnh vẫn bình thản không chấp nhận sự cự tuyệt của cô. Lý do về tuổi tác mà cô đưa ra luôn luôn bị cậu phản đối. Vậy tôi đi đổi giấy khai sinh là được rồi. Nhóc Trịnh nói nghiêm túc một cách khiến cô sợ đến mức không nói nổi câu nào. Đó không hoàn toàn là lý do mà cô cự tuyệt cậu. Cái mà cô để tâm đó là cô luôn xem cậu như một người bạn thân đáng yêu và gần gũi. Những quan tâm mà dựa dẫm cô dành cho cậu phần nhiều là một kiểu tình cảm yêu quý em trai. Trong lòng cô, nhóc Trịnh là một chàng trai rạng rỡ như ánh nắng. Xung quanh cậu không thiếu những cô gái xuất sắc vây quanh. Chỉ vì cậu luôn ở bên cạnh cô nên mới thấy cô là tốt nhất, bỏ qua những nữ sinh khác. Nhóc Trịnh rồi sẽ gặp được người tốt hơn. Cậu không cần phải tự quyến luyến nhất thời mà chọn một cô gái lớn tuổi, lại rất đỗi bình thường như cô. Đến khi tiếp xúc với nhiều người rồi, cậu phải tự hiểu ra thế giới của cậu không chỉ có một mình Vu Tiệp. Những điều tuyệt vời hơn đang chờ cậu ở phía trước. Thế nên cô không muốn vì mình mà cậu phải lãng phí đại học tươi đẹp một chút nào. Mấy hôm nay thời gian của cô hoàn toàn bị nhóc Trịnh chiếm cứ một cách hoàn toàn. Chưa lúc nào Vu Tiệp thấy lòng của mình được yên tĩnh. Đến giờ ăn tối, cả bốn người dùng cơm vui vẻ. Nhắc đến sinh nhật đã qua 2 ngày trước của Vu Tiệp, bà Vu hỏi vẻ quan tâm: ngày mai con có cần làm sinh nhật bù không? Dạ không ạ. Vu Tiệp mỉm cười lắc đầu. Sinh nhật yên tĩnh một chút thì vẫn tốt hơn. Huống hồ sinh nhật vừa rồi khiến cho cô muốn phát điên lên. Nó ghét nhất tổ chức sinh nhật, lần nào nó cũng bảo là ồn ào mẹ. Vu Lâm cầm bát nhướng mày nói. Vu Tiệp cười thầm. Phải, còn ai hiểu cô hơn Vu Lâm. Hai chị em cô giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Một người ồn ào, một người yên tĩnh. Một người đòi hỏi, còn người kia có cho cũng chẳng thèm. Thế còn có thích gì không? Mấy năm rồi bố mẹ không tặng quà sinh nhật, năm nay cho con chọn. Ông Vu hiếm khi nói được một câu dịu dàng như thế. Con có đủ rồi, không thiếu cái gì cả. Vu Tiệp nhìn bố mẹ với vẻ ngạc nhiên, thấy trong lòng có phần cảm kích. Tiểu Lâm, xem em con tiết kiệm chưa? Còn con, hàng tháng chỉ riêng tiền quần áo đã mua 4 bộ rồi đấy. Bà Vu quay sang phàn nàn với Vu Lâm. Con khác, nó khác mà. Nó là sinh viên, con đi làm rồi, tất nhiên phải chú ý hình thức chứ. Vu Lâm bĩu môi, bất mãn vì bị mẹ dạy dỗ mà lại còn mang cô ra so sánh với Vu Tiệp. Đi làm mà mặc áo 2 giây à? Bà Vu trợn tròn mắt, tỏ vẻ không tin. Thì tan sở xong đồng nghiệp đi chơi với nhau, không thể cứ mặc đồ công sở đi chơi được. Vu Lâm lúc nào cũng có cả đống lý do. Điều khiến cô ăn mặc văn phòng rõ ràng là nhìn ra dáng phụ nữ hơn là cái cô sinh viên Vu Tiệp. Lại thêm dung mạo cũng khá xinh đẹp, vì vậy mà quyến rũ được khá nhiều bạn khác phái. Vẫn phải cẩn thận chứ, đến lúc yêu đương lại khiến cho người ta có ấn tượng không tốt thì nguy. Ông Vu lên tiếng. Vu Tiệp cứ lặng lẽ ngồi ăn cơm, còn Vu Lâm thì dù có quá đáng như thế nào, bố mẹ cũng sẽ khoan dung, chỉ vì cô chị rất thông minh, biết rõ bố mẹ lo lắng ở điểm nào, chỉ cần không bừa bãi trong quan hệ thì mọi chuyện đều được. À, còn nữa, hai hôm nay Tấn Tuyên buồn cười lắm mẹ. Vu Lâm đột nhiên chuyển đề tài, vừa mới nghe nhắc đến cái tên đã biến mất mấy hôm nay thì trái tim của Vu Tiệp bỗng nhảy nhót lên. Cô vội vàng cúi đầu, cố nhìn chăm chú vào bát cơm, nhưng tai thì lại ròng lên nghe ngóng. Mấy hôm nay trời nóng muốn chết mà anh ấy ngày nào cũng mặc áo sơ mi dài tay, mồ hôi đầm đìa cũng không chịu mặc áo ngắn. Vu Lâm cười, Vu Tiệp càng cúi đầu thấp hơn. Có phải bị cảm cúm hay không? Mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, rất dễ ốm. Bà Vu tỏ vẻ quan tâm. Không phải vậy đâu, con bảo đảm là gần đây anh ấy đã chọc phải tổ kiến lửa nào đó. Con nhìn thấy vết răng cắn ở trên tay anh ấy. Vu Lâm lắc đầu vẻ đắc ý. Chuyện của Tấn Tuyên cô là người rõ hơn ai hết. Vu Tiệp quảng thấy choáng váng, muốn nuốt nộp vội miếng cơm, trên trán như đang rịn đầy mồ hôi vậy. Tấn Tuyên chắc là không kể cho Vu Lâm biết đấy là do cô cắn đấy chứ. Cái thằng Tấn Tuyên, mẹ của nó ngày nào cũng ca cẩm, không chịu yêu đương đàng hoàng gì cả. Năm nay đã 27 tuổi rồi mà vẫn còn chơi bời. Bà Vu khẽ than thở. Là do Tấn Tuyên nó ham chơi quá nên nó chưa muốn ổn định. Ông Vu phụ họa theo. Sau này các con có yêu ai thì cũng phải nhìn cho kỹ. Đẹp trai á, nó không có đáng tin đâu. Cứ phải tìm người nào thành thật á. Ông Vu nghiêm khắc khuyến cáo hai chị em. Vu Tiệp ngẩn người, ngước mắt lên rất nhanh, rồi gật đầu cũng rất nhanh. Cô nhận thấy hóa ra bố cô cũng không thích những người đàn ông không nghiêm túc, cho dù người đó là Tấn Tuyên đi chăng nữa. Ăn cơm xong, Vu Tiệp trốn về phòng, bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Trên màn hình di động đang hiển thị một tin nhắn chưa được đọc. Cô mở ra xem. Ngày mai có muốn đi nhà sách không? Vẫn là nhóc Trịnh bướng bỉnh. Tôi muốn nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng hồi âm. Thực sự cô cũng rất muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy hôm nay mọi thứ xung quanh cô đều rối tung cả lên. Ừ, về trường rồi gọi tôi nhé. Lần này cậu không hỏi nhiều. Vu Tiệp mỉm cười. Cô vẫn thích nhóc Trịnh như thế hơn. Đừng gần quá, chờ một khoảng để cho cô thoải mái. Vu Tiệp nhìn hộp tin nhắn sắp đầy. Cô kiên nhẫn xóa từng tin một. Xóa mãi, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng. Hai hôm nay không có tin nhắn của Tấn Tuyên. Đôi bàn tay không biết từ khi nào bỗng chậm lại. Cô nhớ đến sự gần gũi ngạt thở của đêm hôm ấy. Ngày hôm sau, trước khi anh kịp đến tìm, cô đã rời khỏi nhà Tấn Tuyên từ sớm, cũng vì sợ sẽ gặp phải dì Châu và chú Tấn. Trong lòng Vu Tiệp vẫn có một chút lo lắng. Cô sợ rằng Tấn Tuyên sẽ đột ngột xuất hiện trong trường cô như một hồn ma. Nhưng mà cô đã lo thừa, anh không xuất hiện, thậm chí cũng không nhắn tin, gọi điện. mà bên cô lúc nào nhóc Trịnh cũng luôn theo sát, khiến cô tạm thời phải quên đi nỗi no lo, bắt đầu thấy phiền não vì cậu ấy. Trong bữa ăn tối, nghe Vũ Lâm nhắc đến anh, trái tim như bỗng thức tỉnh. Tấn Tuyên lại không đến quấy rối cô. So với chủ động tấn công dịu dàng của nhóc Trịnh, thì Tấn Tuyên đột ngột ra xa rời khỏi cuộc sống của cô. Vũ Tiệp bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ là anh giận cô, hay là vì anh thấy cô nhóc Trịnh mà giận anh nên không thoải mái. Quyết định lờ cô đi, lờ đi vì lý do gì chứ? Vũ Tiệp buồn bực, nằm dài ở trên giường, vùi mặt vào gối. Vốn là do anh sai trước, anh lăng nhăng, anh đào hoa, không phân biệt phải trái trắng đen, đã động thủ đánh người, lại còn bắt cóc cô, đều là lỗi của anh. Có muốn giận thì giận, cô càng nghĩ càng tức, lúc nào cũng thấy trong lòng bức xúc không giải tỏa được, tâm trạng cũng vì thế mà sa sút cực điểm. Mèo hoang nhỏ đáng thương, không hề biết rằng, cho dù tức giận hay vui vẻ, cảm giác bị người ta phớt lờ thực sự là rất tệ hại. Tâm trạng kỳ lạ, khó hiểu cứ bám riết lấy cô, khiến mấy ngày này tiếp theo, cô giống như là đóa hoa sắp tàn, mất hết cả tinh thần. Vũ Tiệp chìm ngập trong một cảm xúc hụt hẫng đến kỳ lạ. Chương 36. Cậu đang chờ ai? Vũ Tiệp. Nhóc Trịnh nhìn Vũ Tiệp nãy giờ cứ ngồi ngẩn ngơ, chắc là cô đang có tâm sự. Vũ Tiệp sực tỉnh, cố gắng nở một nụ cười, định dùng nó để che giấu tâm trạng rối bời của mình. Đó đã là lần thứ N cô ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sách. Sao vậy? Nhóc Trịnh đưa tay sờ trán cô, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Từ khi quay lại trường đã được mấy hôm, tâm trí của cô cứ như đang chu du đâu đó. Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Vu Tiệp cố gượng cười, hạ giọng nói, không, có lẽ là gần đây mình ngủ không ngon lắm. Trong lòng có chút lúng túng. Dù cô không nói dối, nhưng hình như gần đây cô bị yếu thần kinh thật, lúc nào ngủ cũng nằm mơ. Thấy bạn học xung quanh nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ, Vu Tiệp khẽ tránh bàn tay của nhóc Trịnh, đưa mắt ra hiệu cậu đừng làm phiền người khác. Đây là phòng tự học trong thư viện mà. Ánh mắt của Trịnh Phong thoáng vẻ không vui, nhưng nụ cười vẫn ấm áp. Cậu kề sát tai cô thì thầm, buổi tối mình đưa cậu đi uống canh an thần bổ não. Vu Tiệp nhịn không nổi vì một tiếng, mọi người xung quanh lại quay đầu nhìn về phía họ. Cô lè lưỡi, vẻ hối lỗi, rồi vội vàng vùi đầu vào trong đống sách vở. Nhóc Trịnh thấy cô đã tươi cười trở lại thì trong lòng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn nghi vấn lởn vởn trong đầu cậu. Rốt cuộc thì cô phiền não vì chuyện gì? Chẳng lẽ là Tấn Tuyên lại đến quấy rầy cô? Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt cậu trở nên u tối, vẻ mặt cũng phức tạp khó hiểu hơn. Buổi tối vừa về đến phòng, Châu Cẩn, bạn cùng phòng với Vu Tiệp, nói với cô, lúc nãy có điện thoại tìm cậu, là con trai. Ai thế? Trái tim của Vu Tiệp như nhảy lên tận cổ, trái tim trở nên cuống quýt, các dây thần kinh bỗng căng ra. Anh ta không nói. Châu Cẩn thấy tự nhiên Vu Tiệp cao giọng thì nhìn cô vẻ nghi hoặc, cô càng đợi điện thoại ư? Tớ bảo anh ta gọi di động cho cậu, anh ta bảo là thôi. Vậy anh ấy có nói gì nữa không? Vu Tiệp hồi hộp kéo Châu Cẩn lại gần, lẽ nào là Tấn Tuyên? Cô vừa lấy di động ra đợi Châu Cẩn trả lời, di động vẫn còn pin. Nếu là Tấn Tuyên thì anh đã gọi cho cô rồi. Người đó có phải là anh hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ bám riết lấy cô mãi không thôi. Không thể nói gì hết. Châu Cẩn khẽ cười, vỗ nhẹ vào đầu cô. Ai mà lại làm cho tiểu Nico này căng thẳng đến mức đó? Người con trai trong điện thoại không giống giọng của Trịnh Phong. Vậy lúc nãy Trịnh Phong không đưa cậu về à? Ừ, cậu ấy vừa về xong. Vu Tiệp không có được câu trả lời cần có, bỗng hụt hẫng, nhăn nhó đặt cuốn sách vào kệ, rồi cầm di động đi vào phòng tắm. Liệu có phải là Tấn Tuyên hay không? Đã 7 ngày rồi anh không đến tìm cô. Vu Tiệp thẫn thờ đứng trước gương, rồi quay sang nhìn chiếc điện thoại di động. Trong lúc tâm trí hỗn loạn, cô bấm số gọi 10086. Di động vẫn chưa bị cắt cước gọi, mà khi nghe thấy tài khoản còn hơn 50 tệ, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi oán hờn. Anh muốn gọi điện thì tại sao lại không gọi vào di động? Biết rõ buổi tối cô chắc chắn phải đi tự học, tại sao không gọi về ký túc? Vì có gọi thì cô cũng không nghe được. Nếu cô thật giận cô thật thì vì sao lại gọi điện đến? Cái trò gì thế này? Vu Tiệp bực bội nắm chặt di động trong tay, nhìn chừng chừng gương mặt phẫn nộ của mình trong gương. Vu Tiệp, điện thoại. Ở bên ngoài bỗng vọng vào tiếng của Châu Cần. Xịch một tiếng, Vu Tiệp mở toang cửa lao ra ngoài, hồi hộp nhận điện thoại từ tay của Châu Cần. Cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Alo, xin hỏi ai vậy? Vu Tiệp, chào bạn, tôi là Vương Phong, thành viên của hội sinh viên. Có chuyện này muốn phiền bạn. Một giọng nam hơi the thé, hơi thở cố kìm nén của Vu Tiệp bỗng bị giọng nói ấy châm thủng. Gần đây, dần dần cô lấy lại vẻ bình tĩnh. Không phải là anh. Alo, Vu Tiệp, bạn còn đó không? Ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, liền cất tiếng gọi. Ừ, tôi đây, bạn nói đi. Giọng của cô yếu ớt như là đang bị ốm nặng. Có lẽ cô ốm thật rồi. À, về hoạt động tình nguyện cuối cùng ở trường mình lần trước, hội sinh viên muốn viết một bản báo cáo. Nghe Trịnh Phong nói bạn viết rất tốt, có thể phiền bạn viết hộ một bài để đăng lên tập san của trường được không? Vương Phong sau khi nghe trả lời thì yên tâm nhờ vả. Ừ, à, được. Vu Tiệp mệt mỏi nhận lời, trong đầu không còn nghe thấy lời nào khác, cho đến khi trong điện thoại vang vọng tiếng cúp máy, cô mới kịp hoàn hồn, ngẩn ngơ gác điện thoại. Ai thế? Châu Cẩn thò đầu ra khỏi giường, thấy vẻ mặt của Vu Tiệp, có vẻ không được vui cho lắm. Không biết, Vu Tiệp thẫn thờ bỏ vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Cái con bé này, mấy hôm nay bị sao ấy nhỉ? Rốt cuộc là mất hồn à? Thấy thái độ của Vu Tiệp như vậy, Châu Cẩn hậm hực nói, chẳng lẽ đó là di chứng khi yêu hay sao? Không đúng, Trịnh Phong ngày nào cũng đi đi về về, phải vui mới đúng chứ, thật là kỳ quặc khó hiểu. Nói không chừng con bé này yêu đương người khác cũng nên. Tối hôm đó Vu Tiệp mất ngủ thật, mang đôi mắt như gấu trúc xuất hiện trước mặt Trịnh Phong hôm sau, khiến cậu giật nảy mình. Trịnh Phong vội kéo cô lại gần. Sao đấy, ngủ không ngon à? Sự quan tâm của cậu có mùi vị của nắng. Vu Tiệp bất giác muốn tìm một vòng tay để dựa dẫm, nhưng cô lùi lại, rời khỏi cậu. Có lẽ mùa thu sắp đến rồi, con người cũng vì thế mà trở nên dễ dàng, trở nên đa sầu đa cảm. Cô muốn nói thế để thổi bay những phiền muộn ở trong lòng, ngờ đâu kết quả lại không như cô mong muốn. Vu Tiệp. Nhóc Trịnh kéo cô lại gần bên mình. Tan học xong, chúng ta đi chơi. Tôi có cách để tối nay cậu ngủ ngon. Vu Tiệp nhìn ánh mắt lo âu của cậu, cười an ủi. Nhóc Trịnh đáng yêu, vất vả cho cậu rồi. Chính cô cũng không biết tại sao gần đây tâm trạng của mình lại sa sút đến như vậy. Còn cậu thì chỉ muốn làm mọi việc để cô được vui. Điều đó khiến cô rất cảm động. Được rồi, tan học ở phòng đợi tôi. Nhóc Trịnh choàng vai cô, rồi hai người cùng đi đến nhà ăn. Nhóc Trịnh đưa cô đến sân trượt băng. Thấy đám trẻ ở đó rất hào hứng, Vu Tiệp không nhịn được cười. Đã nhiều năm qua cô chưa chơi trượt băng, càng không biết được rằng trong trung tâm bách hóa của phố đi bộ này cũng có một phòng trượt băng. Nào, đến đây. Nhóc Trịnh vừa thay giày xong, đứng lên đưa tay về phía cô. Lâu quá rồi, tôi không có trượt. Vu Tiệp cau mày vẻ lo lắng, hai tay bám chặt vào lan can, không dám tiến lại gần phía Trịnh Phong. Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu mà. Nhóc Trịnh trượt đến bên cạnh Vu Tiệp, nắm lấy bàn tay trái của cô, mỉm cười, khuyến khích. Vu Tiệp căng thẳng buông tay, hai tay chụp ngay lấy nhóc Trịnh, cơ thể lắc lư lảo đảo. Không được, không được. Yên tâm, có tôi mà, trượt đi. Nhóc Trịnh giữ chắc lấy tay của Vu Tiệp, dẫn cô từ từ trượt ra sân. Nào, thả lỏng ra, đi bộ từng bước. Cậu kiên nhẫn chỉ bảo từng bước cho cô trượt. Một lúc sau, Vu Tiệp đã tìm lại cảm giác khi xưa. Nhóc Trịnh thấy cô bắt đầu thuần thục thì đưa Vu Tiệp trượt ra giữa sân. Càng trượt càng nhanh, hai người họ như thể đang bay vậy. Vu Tiệp lúc đầu căng thẳng, đến lúc này đã trở nên thoải mái hơn. Khi đã trượt thành thục, cô có cảm giác như cơ thể mình đang bay. Không khí vun vút bay qua bên tai, cơ thể nhẹ bẫng, càng trượt càng nhanh, bước chân cũng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhóc Trịnh luôn mỉm cười dẫn cô trượt theo, thỉnh thoảng quay ngược người trở lại, nắm lấy tay cô, nụ cười rạng rỡ như trôi vào tim cô vậy, như là ánh đèn sáng rực trong đêm tối, làm tiêu tan mọi nỗi buồn. Vu Tiệp cuối cùng đã reo lên vui sướng, vui thật, nhanh nữa, nhanh lưỡn đi vậy. Nhóc Trịnh thấy vẻ sung sướng của cô thì mọi lo âu đều tan biến, cô đã vui trở lại. Hai người bay lượn tự do trong sân trượt như một cặp tình nhân đang hưởng thụ niềm hạnh phúc. Tiếng cười vui vẻ và ánh mắt luôn chăm chú nhìn nhau khiến những người xung quanh ghen tị. Rất nhiều cặp tình nhân trẻ khác cũng đòi phải giống như họ, trượt thật nhanh và thật giỏi. Sau gần một tiếng cùng nhau trượt băng vui vẻ, hai người hào hứng cùng nhau rời khỏi đó. Trịnh Phong đưa cô ra khỏi trung tâm bách hóa, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Vu Tiệp, khẽ nở một nụ cười trong lòng. Có mệt không? Vu Tiệp khó khăn lắm mới hít thở bình thường trở lại được. Cũng được, lâu quá rồi, không vận động. Vậy về tắm một cái, đảm bảo đêm nay ngủ sẽ ngon. Nhóc Trịnh đưa tay vén phần tóc mái bết dính đầy mồ hôi cho cô, vẻ mặt xót xa. Cậu vẫn thích một Vu Tiệp tràn đầy sức sống trước kia. Gần đây cô giống như một con robot bị hỏng, thỉnh thoảng lại ngừng hoạt động vô duyên vô cớ. Cậu không thấy cô như vậy bao giờ. Vu Tiệp gật đầu cười, cảm kích. Cảm ơn, hôm nay tôi rất vui. Tâm trạng của cô buổi tối hôm nay đúng là vui nhất trong mấy hôm gần đây. Nhóc Trịnh đối với Vu Tiệp rất ân cần, khiến cô không biết nói gì hơn. Cậu vui, cho nên tôi cũng vui. Giai điệu quen thuộc trong một bài hát nào đó bật ra khỏi miệng cậu, nhưng lại nghe rất hay. Nhóc Trịnh đáng yêu, đúng là làm cho ai ai cũng phải yêu mến. Nhóc Trịnh vui vẻ dẫn Vu Tiệp sang đường để bắt xe buýt về trường. Âm báo quen thuộc của tin nhắn vang lên. Nhóc Trịnh cảm thấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh mình cũng run rẩy. Cậu quay sang nhìn Vu Tiệp, gương mặt cô không một chút biểu cảm, vẫn nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt thản nhiên, chăm chú nhìn dòng xe đang lướt nhanh qua hai bên đường. Nhóc Trịnh cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau, thấy lòng mình đang có sự thay đổi nhưng lại không lên tiếng, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ vội tan biến. Vu Tiệp đứng chờ ở trạm xe buýt, có vẻ như lúc nãy cô đã quá vui cho nên bây giờ lại trở nên lặng lẽ, giống như một đóa hoa kình nở muộn trong đêm, lặng lẽ nở ra những đóa hoa thơm ngát. Cậu có tin nhắn kìa. Nhóc Trịnh không kiềm chế được, đành lên tiếng nhắc nhở. Là tin nhắn rác thôi, gần đây toàn thế, phiền phức. Vu Tiệp thờ ơ, vẫn không định mở di động ra xem. Thế cậu có thể gọi cho 10086 để báo mà. Nhóc Trịnh nắm chặt bàn tay lạnh giá. Đêm nay có gió, xem ra là mùa thu sắp đến. Mặc kệ nó là được rồi, tôi không muốn phiền phức nhiều như thế. Vu Tiệp đưa tay chỉ Trịnh Phong, xe đã đến. Hai người lên xe, Trịnh Phong đứng ở đầu xe bỏ tiền xu, còn Vu Tiệp đi xuống dưới tìm ghế ngồi. Trịnh Phong tìm mãi không thấy có đồng xu lẻ nào trong túi, nên đành đứng ở gần cửa xe, chờ hành khách tiếp theo lên để đổi. Sau khi đổi tiền xong, Trịnh Phong tiến xuống ghế dưới, liếc thấy Vu Tiệp nhanh chóng nhét di động vào túi quần jean. Cậu thoáng ngập ngừng, mỉm cười tiến đến, ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô. Vu Tiệp khẽ cười khẽ với cậu, ánh mắt lại tràn ngập tâm sự. Không phải tin nhắn như cô đang đợi. Nhóc Trịnh nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên đùi mình. Mệt rồi, ngủ một tí đi, đến trường tôi sẽ gọi. Tay kia khẽ kéo đầu cô tựa lên vai. Vu Tiệp ngoan ngoãn dựa vào vai cậu, nhắm mắt lại, mọi cảm xúc trên gương mặt đều tan biến. Cô không thể mỉm cười thêm được nữa. Nhóc Trịnh cảm thấy cơ thể cô đang dần thoải mái hơn, nhưng trong lòng cậu lúc này lại như có một tảng đá nghìn cân đè nặng. Cậu đang thấy cô đợi điện thoại của ai đó, cô đang phiền muộn vì ai đó, ngoài người đó thì còn có thể là ai khác đây. Câu hỏi vốn đã có đáp án nhưng lại khiến cho tâm trạng vui vẻ của cậu phủ một lớp buồn phiền. Hai người, hai tâm trạng dựa vào nhau trong chuyến xe buýt ấy. Đêm đầu thu, khung cảnh bỗng trở nên mù mịt. Chương 37. Ai đang hành hạ trái tim ai? Tuần này Vu Tiệp trở nên bận rộn, chỉ cần là phong trào của lớp cô đều đăng ký tham gia. Thời gian biểu của cô chật kín, ngay cả thời gian thừa cũng không có. Đến Nhóc Trịnh cũng bắt đầu than thở tại sao cô lại bận rộn đến như vậy. Vu Tiệp an ủi cậu qua điện thoại. Phong trào của lớp tôi chưa bao giờ tham gia, thầy chủ nhiệm đã nhắc nhở mấy lần rồi, mình cũng phải có một vài biểu hiện trước khi tốt nghiệp chứ. Tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó trên khuôn mặt của Nhóc Trịnh, cô thấy mình có phần không nhẫn tâm. Cuối tuần trước cậu chưa về nhà, cuối tuần này cậu có về không? Tối thứ tư tôi sẽ về một chuyến. Vu Tiệp khẽ đáp. Thế nhà cậu có chuyện gì à? Thứ tư không phải là cuối tuần, vậy về làm gì? Có cần tôi đưa cậu về không? Không cần đâu, buổi chiều tôi có tiết thực hành nên sẽ tan học sớm. Cô cười từ chối khéo. Ừ, vậy cuối tuần tôi sẽ đưa cậu về. Cậu thích cái cảm giác khi cô khẽ vịn vào eo mình, như thể đang dựa dẫm vào cậu vậy. Vì vậy, Trịnh Phong rất thích dùng xe đạp leo núi để đưa Vu Tiệp về nhà. Ừ. Vu Tiệp đáp xong rồi cúp máy. Cô mở điện thoại, nhìn bảng lịch trên đó, ngày quen thuộc sắp đến. Chiều thứ tư, vừa tan học là cô về nhà ngay. Bố mẹ đều được chưa đi làm về, Vu Tiệp vào nhà tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cô ngồi trong phòng khách đợi, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng bên tai, nghe đến phát phiền. Cuối cùng mọi người đã về, ông Vu thấy Vu Tiệp đang ngồi trong nhà, thì gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, hôm nay không đi học à? Sao con lại về vậy? Dạ, buổi chiều con có tiết thực hành, nên con về lấy đồ đạc. Vu Tiệp trả lời bố. Ông Vu không nói, bà Vu thay giày rồi hỏi con gái với vẻ quan tâm. Con muốn ăn gì không? Mẹ đi ra ngoài mua. Dạ, cái gì cũng được ạ. Khuôn mặt của Vu Tiệp lộ rõ vẻ thất vọng. Sao vậy? Hôm nay vẫn ăn cơm ở nhà ư? Chẳng lẽ cả nhà không ai nhớ, đến bên nhà họ Tần cũng không có động tĩnh gì sao? Vu Tiệp ủ rũ, đặt chiếc điều khiển tivi xuống, chui về phòng mình. Hôm nay là sinh nhật của Tấn Tuyên, tại sao mọi người đều không có phản ứng? Không nên như vậy, năm nào, ngày vào ngày này, nhà họ Tấn cũng mời gia đình cô đến dùng cơm. Đó là thói quen trong suốt bao nhiêu năm qua. Chẳng lẽ mọi người đều thật sự là không nhớ hay sao? Cô cảm thấy giống như là bọn họ bỏ qua sinh nhật của cô. Lẽ nào sinh nhật của Tấn Tuyên cũng trở nên bình thường rồi sao? Bên ngoài văng vẳng giọng nói của Vu Lâm. Vừa vào nhà, cô đã hét toáng lên. Bố, mẹ, dì Châu vừa gọi cho con. Tối nay họ mời mình sang đó ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật của Tấn Tuyên. Ôi cha, xem này, mẹ lú lẫn cả rồi, quên cả sinh nhật của thằng bé. Tú Liên này cũng thật là, sao không nhắc tôi? Giọng của bà Vu vang lên ngay sau đó. Trái tim của Vu Tiệp thắt lại, rồi lại thả ra nhẹ nhõm, như thể cô đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Thì ra vẫn có người nhớ. Cô thấy tâm trạng của mình vui hẳn lên. Tiểu Tiệp, ra đây, sang nhà Tấn Tuyên. Mẹ cô gõ cửa. Dạ vâng. Vu Tiệp đáp lại rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, cố kiềm chế con tim đang đập loạn nhịp của mình, chậm chậm mở cửa bước ra. Chỉ là sang nhà họ Tấn thôi mà, cần gì phải vui sướng như vậy. Đương nhiên, được gặp dì Châu là thấy vui, được ăn những món dì làm và cả chú Tấn. Lâu quá rồi không chơi cờ với chú, Vu Tiệp tự cho mình đủ thứ lý do khiến cô thấy vui sướng khi đến nhà họ Tấn để biện hộ cho tâm trạng của mình. Phải, đã lâu rồi cô không đến đó. Con mèo hoang nhỏ đáng yêu lại rất vui lòng tự mình nhảy vào hang sói. Đúng là hết thuốc chữa, hết thuốc chữa thật rồi. Đến nhà họ Tấn, Vu Tiệp không dám nhìn lung tung, nhưng cô không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác co thắt dữ rồi. Sau khi chào dì Châu và chú Tấn xong, cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách chờ đợi, vẫn không thấy bóng dáng của Tấn Tuyên đâu. Cửa phòng của anh cũng khép chặt. Tấn Tuyên vẫn chưa về sao? Đã 6 giờ hơn rồi. Lẽ nào lại tăng ca? Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Vẫn bận như vậy ư? Vu Tiệp ngồi thấp thỏm không yên. Tấn Tuyên vẫn chưa về à? Vu Lâm kéo dì Châu ra hỏi. Vu Tiệp cũng thấp thỏm nhìn theo bóng của hai người. Dì Châu chưa kịp đáp ứng thì cửa phòng của Tấn Tuyên mở toang. Vu Tiệp hẫng một nhịp, hô hấp trở nên khó khăn. Bóng dáng cao gầy của anh hiện ra trước ngưỡng cửa. Vu Tiệp khẽ nuốt nước bọt, mọi căng thẳng đều tràn hết vào trong lồng ngực, tiến vào trong trái tim. Trong chớp mắt, cô đờ đẫn ra mấy giây rồi cố gắng nhìn vào màn hình tivi. Về rồi, lúc nãy đang ở trong phòng làm việc. Tấn Tuyên khẽ cười trả lời Vu Lâm, lên tiếng chào hỏi ông bà Vu, phớt lờ Vu Tiệp đang lặng lẽ ngồi trên ghế salon, khiến cho trái tim của cô hẫng đi một nhịp. Em bảo rồi mà, em thấy anh rời công ty sớm lắm. Lâm Ngữ Âm còn gào lên, nói không tìm thấy anh mà. Vu Lâm ôm vai anh, chọc ghẹo. Tấn Tuyền gõ nhẹ vào đầu cô, kề sát vào tai cô thì thầm điều gì đó. Vu Lâm đỏ mặt, đẩy vai anh, lên tiếng uy hiếp. Anh đừng có nói bậy. Vu Tiệp đan các ngón tay vào nhau, lặng lẽ ngồi ở trên salon, không nhúc nhích, đồng tử mắt cũng không hề chuyển động. Nhưng những tiếng thì thầm của đùa nghịch của hai người bọn họ giống như gai đâm vào tim cô, đau nhói. Họ có bí mật gì sao? Ăn cơm thôi. Dì Châu gọi với ra từ trong phòng ăn. Vu Tiệp đứng lên đi vào, đụng phải Tấn Tuyên từ phòng vệ sinh đi ra. Cô bỗng thấy căng thẳng, vờ ra vẻ trấn tĩnh. Tấn Tuyên hơi gật đầu rồi để cô đi qua, không nói gì, không đụng vào cô, không gì cả. Cả bữa cơm mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Hai nhà lâu không gặp nhau cho nên rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng người ăn không ngon miệng nhất lại chính là Vu Tiệp. Cô lặng lẽ thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì Châu, thỉnh thoảng lại mỉm cười và trả lời khi có những câu hỏi về mình. Ánh mắt luôn nhìn thẳng vào món cá chua ngọt ở trước mặt. Nhưng kỳ lạ hơn là Tấn Tuyên, hôm nay anh là người đặc biệt nhất, mọi người đều xoay quanh anh mà trò chuyện, nhưng Tấn Tuyên lại rất ít lời, chỉ mỉm cười tham gia vào đề tài của mọi người, thỉnh thoảng lại chen nhau vài câu hóm hình. Thái độ của anh hôm nay bỗng khiến cho mọi người không mấy thích ứng. Tấn Tuyên hôm nay rất chững chạc. Tôi nói thật đấy, Tấn Tuyên như thế này tôi rất lo. Dì Châu bỗng than vãn, khi nào nó mới chịu có bạn gái thực sự đây? Tay của Vu Tiệp khẽ run, ngay cả đũa cũng không cầm chặt. Món cá lại rơi xuống đĩa, cô vội vàng gắp nó lên. Tấn Tuyên ngước lên, liếc nhìn Vu Tiệp một cái thật nhanh, không nói gì. Tiên lập nghiệp, hậu thành gia, con trai bây giờ đều phải có chí lớn chứ. Ông Vu lên tiếng. Lập nghiệp cái gì, tôi chỉ mong nó thường xuyên về nhà ăn cơm, kết hôn sớm, tôi sớm có cháu bé lắm rồi. Dì Châu khẽ thở dài, nói tiếp. Nhà bác Tôn đối diện lại có thêm một cô cháu gái, thật là ngưỡng mộ. Tú Liên, cậu thích con gái thế sao? Không có con gái nên muốn có cháu gái à? Bà Vu khẽ vỗ vỗ tay bạn mình, cười nói. Hay, tôi chỉ thích hai cô con gái nhà các cậu. Tấn Tuyền nếu có bản lĩnh cưới một đứa về thì tôi chả phải lo gì. Dì Châu cười, nắm tay bà Vu. Mọi người đều ngẩn ra rồi cùng cười phá lên. Vu Lâm càng hét lớn. Ôi giời, trước kia còn nói hai đứa bé chưa cho đính hôn với nhau, bây giờ lớn rồi mẹ lại bảo không tính. Vu Tiệp vẫn trầm mặc như thể người vô hình, còn Tấn Tuyên nở một nụ cười bí ẩn, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lén lút xuyên qua chiếc ly nhìn về phía đối diện, lấp lánh nụ cười. Vậy gả Vu Lâm sang đây là được. Dì Châu tiếp lời. Vu Lâm lại cau mày. Tấn Tuyên có thèm để ý đến con đâu, đã có Thiên Kim tiểu thư để mắt đến anh ấy rồi. Câu nói ấy lại làm cho một làn sóng mới. Thiên Kim tiểu thư nào? Bố mẹ anh và bố mẹ cô đều rất quan tâm vấn đề này vậy. Tiểu Lâm. Tấn Tuyên mỉm cười thị uy Vu Lâm bằng ánh mắt. Vu Tiệp thấy trong lòng mình nặng nề, quả nhiên là bí mật đã được công khai. Anh chỉ giấu người nhà mà thôi. Cô cố nuốt một thìa cơm, sao nó khô khan vậy, thậm chí là còn đắng nữa. Gạo gì mà khó nuốt như thế này. Vu Tiệp cố nhai thật kỹ rồi nuốt xuống, nhưng vẫn khó nhọc, khó đến nỗi nước mắt cô muốn trào ra. Lâm Ngữ Âm, Thiên Kim tiểu thư của sếp công ty con. Vu Lâm bất chấp vẻ dọa dẫm của Tấn Tuyên vẫn hồn nhiên trả lời. À, ồ. Người lớn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nghe nói Tiểu Trung phòng kế hoạch cũng rất tốt, lại chăm sóc đặc biệt cho Vu Lâm. Tấn Tuyên cười khẽ rồi lắc đầu, nhấp thêm một ngụm rượu. Tiểu Trung nào? Ông bà Vu căng thẳng. Tiểu Lâm, yêu rồi à? Tấn Tuyên. Vu Lâm cuống lên, trừng mắt nhìn anh, nhưng Tấn Tuyên chỉ cười mà không đáp, ánh mắt lại nhìn Tiểu Tiệp với vẻ mặt kỳ quặc, khẽ chớp mắt, nụ cười càng hiện rõ trên môi anh. Nhà chúng tôi ấy à, cũng chẳng trèo cao đến Thiên Kim tiểu thư gì đó đâu, ngoan ngoãn như Tiểu Tiệp đây là tôi thích rồi. Dì Lâm bỗng thốt ra một câu, đẩy hết mọi chuyện về phía Vu Tiệp. Vu Tiệp ngẩn người, ngước lên, nhìn hai bên cha mẹ đều có vẻ mặt rất khác nhau, rồi lại nhìn nét thờ ơ của Vu Lâm, cuối cùng là Tấn Tuyên. Cô hơi run, ánh mắt anh không còn vẻ thoải mái như trước, mà bỗng trở nên rất sâu lắng. Gương mặt không một chút biểu cảm, khiến người ta không tài nào đoán ra những suy nghĩ trong đầu anh lúc này. Mẹ, mẹ lo nhiều quá rồi, không chừng Tiểu Tiệp cũng có người yêu rồi. Tấn Tuyên nhướng môi, mỉm cười nhìn cô. Tim cô bỗng nhiên thắt lại, cô nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu. Dì Châu và bà Vu lại căng thẳng. Tiểu Tiệp, con cũng yêu rồi à? Bà Vu nói. Có phải là cậu bé lần trước đưa con về? Vu Tiệp khẽ lắc đầu, hạ giọng. Dạ không ạ. Cô không yêu đương gì hết, không hề, biết chưa? Vu Tiệp không biết câu trả lời đó là cho ai nghe, nhưng cô phải nói, chỉ ít trái tim của cô cũng bảo phải nói thế. Có thật không? Bà Vu vẫn không yên tâm. Tiểu Tiệp lại khẳng định một lần nữa. Mẹ, con không yêu đương gì mà. Yêu thì có gì hay đâu, đau khổ, khó chịu. Nếu có thể cô chẳng thèm đếm xỉa cái thứ quỷ quái đó. Vu Tiệp nghĩ như vậy trong lòng. Tiểu Lâm hừ khẽ một tiếng, trao đổi ánh mắt kỳ quái với Tấn Tuyên. Cô không tin Trịnh Phong chỉ là bạn học với Vu Tiệp. Đúng chứ? Thấy cái ánh mắt tán đồng của Tấn Tuyên, Tiểu Lâm khẽ cười. Vu Tiệp không nói gì được nữa. Cô cảm thấy con tim đã mệt mỏi, nhưng miệng vẫn cố nhai cơm thật nhanh. Bữa cơm này cô nuốt xuống không nổi, ăn nhanh còn về nhà. Đề tài khép lại, mọi người lại nói về những chuyện khác. Kết thúc bữa cơm, một chiếc bánh kem trang trí thật đẹp mắt được mang lên. Mọi người đều vui vẻ nhìn Tấn Tuyên ước nguyện cắt bánh kem để chia sẻ những điều ngọt ngào. Bữa ăn kết thúc, người lớn để bọn trẻ ngồi chơi với nhau, các bà thì bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường, còn các ông thì uống trà trò chuyện trong phòng khách. Vu Lâm kéo Tấn Tuyên chui vào phòng anh, chỉ còn lại một mình Vu Tiệp lặng lẽ đến bên ban công tận hưởng cảnh đêm, không ai làm phiền. Ngồi nói chuyện được một lúc, ông Vu giục hai chị em ra về. Bốn người nhà họ Vu chào tạm biệt rồi mới ra về. Vu Tiệp im lặng đi ra cửa, phía sau lưng vẫn nghe được tiếng của Vu Lâm thì thào uy hiếp Tấn Tuyên. Anh mà còn nói bậy nữa thì cẩn thận em mách chuyện anh và đại tiểu thư đấy. Tấn Tuyên chỉ cười. Em nghĩ anh có sợ hay không? Phải, thực sự rồi thì còn sợ gì Vu Lâm thêm mắm dặm muối. Vu Tiệp hít sâu một hơi rồi tiến đến thang máy, ấn nút không hề quay đầu nhìn lại. Cả nhà bọn họ chào tạm biệt nhà họ Tấn rồi đi cùng vào trong đó. Vu Tiệp mệt mỏi tựa vào vách thang máy, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, bụng cũng hơi đau, bữa cơm này ăn thật khó nhọc. Ông Vu bỗng cất tiếng. Cả hai đứa đều yêu đương rồi sao? Dạ không ạ. Vu Lâm và Vu Tiệp cùng đồng thanh. Cho dù chuyện này có là thật thì bây giờ cũng không phải là lúc để họ thừa nhận. Vu Lâm và Vu Tiệp nhìn nhau, nhưng Vu Tiệp lại không muốn quan tâm đến những ám hiệu trong mắt của Vu Lâm. Muốn yêu thì cũng phải thận trọng. Tiểu Tiệp còn nhỏ, tốt nghiệp rồi tính. Ông Vu quay đi. Tiếng di động của Vu Tiệp bỗng báo có tin nhắn. Bố mẹ cô nhìn nhau không nói gì. Vu Tiệp lấy di động ra nhìn, tay cô bất giác run lên. Tấn Tuyên. Đợi anh ở công viên. Hết chương 37. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.